Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 340, Bách Độc Bất Xâm, gocchuyenaudio.com. Đối mặt cái này cản đường quái vật khổng lồ, có hai vị tu sĩ trong mắt bắt đầu khởi động lấy điên cuồng, đều muốn vượt qua này huyết mô công, tiếp tục chạy thục mạng ba bá. Huyết mô công đung đưa đỉnh đầu hai cây râu, giống như hai cái nước sơn màu đen trường tiên, phá toái hư không, tản ra tanh hôi chi khí, trong nháy mắt đem hai vị tu sĩ cuốn trở về. Hai người phát ra một hồi cực kỳ bi thảm tiếng kêu, mấy hơi thở giữa liền hóa thành một bãi huyết mù, cuối cùng bị này huyết mô công nuốt vào trong bụng. Đi bên cạnh, Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, một lần nữa chỉ cùng một cái phương hướng, hét lớn một tiếng. Phiếu Miểu Phong mọi người hầu như không do dự quay lại thân kiếm, hướng phía cái hướng kia bay nhanh. Phần đông tu sĩ cũng theo bản năng đi theo. Bá, một đạo hắc ảnh hiện lên, nguyên bản ở giữa không trung ngự kiếm phi hành một vị tu sĩ, lại bị huyết ngô công dâu cuốn đi, chết thảm ở huyết ngô công trong miệng. Tốc độ quá là nhanh, tu sĩ ngự kiếm phi hành ở giữa không trung dù sao không tính linh hoạt, rất khó tránh né huyết ngô công dâu. Bóng đen hiện lên, tất có tu sĩ vẫn lạc tại chỗ. Huyết ngô công thân hình khổng lồ theo trong lòng đất toàn bộ xuất hiện, khoảng chừng hơn 20 trượng, thân thể cao lớn vậy mà linh hoạt dị thường. Bang bang boang, nhìn chừng tại cát sỏi trên đồng thời huy động, hỏa tinh bắn ra bốn phía, phát ra một hồi sấm nhân âm thanh, huyết ngô công tốc độ cực nhanh, hướng phía Tô Tử Mặc đám người đuổi theo giết đi qua. Bá, huyết ngô công dâu lại lần nữa ném, tiếng xé gió vang lên, lại là một đạo hắc ảnh hiện lên, cuốn hướng giữa không trung Cơ Giao Tuyết. Hai vị đại chu hộ vệ quyết định thật nhanh, xoay người, ngăn tại Cơ Giao Tuyết trước người, quyết đoán ra tay, tế ra hai thanh phi kiếm, hướng phía giữa không trung bóng đen chém tới. O-O-N-G, trên thân kiếm linh quang đại thịnh, hai thanh phi kiếm toàn bộ đều là thượng phẩm phi kiếm. Hơn nữa xuất thủ hai vị này đại chu hộ vệ cũng đều là ngũ mạch trúc cơ, D-A-N-G-G, hai thanh phi kiếm đứng ở bóng đen lên, vậy mà phát ra một hồi lưỡi mát thanh âm. Bóng đen này chỉ là huyết ngô công dâu, hẳn là huyết ngô công thân bên trên tương đối yếu ớt nơi nào, nhưng liền ngũ mạch trúc cơ tế ra thượng phẩm phi kiếm đều chém không đứt. Hai thanh thượng phẩm phi kiếm bị tại chỗ bay đi, ngã xuống ở phía xa, thân kiếm nước sơn màu đen ảm đạm không ánh sáng, đã là phế đi. Thấy được một màn này, mọi người hoảng sợ biến sắc. Chi, chi chi, lọt vào phản công, huyết ngô công trong miệng phát ra một hồi tiếng kêu chói tai, hung tính đại phát, trong hai mắt xuyên suốt lấy ra màu đỏ tươi huyết quang, tập kích bất ngờ tốc độ nhanh hơn. Huyết ngô công một cái đầu khác dâu phá không mà đến, phát ra. Ô ô, âm thanh, khiếp người tâm hồn. Lúc này, hai vị đại chu hộ vệ phi kiếm vừa rời tay, mắt thấy bóng đen kéo tới, lại không thể tránh né, bởi vì phía sau hai người chính là đại chu công chúa. Hai người bàn tay tại trên túi chữ vật vừa sờ, riêng phần mình bóp nát một quả bùa hộ mệnh đường, lại lấy ra hai kiện tấm thuẫn, ngăn cản trước người. Hai người trong mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng, vừa rồi cái kia một lần giao thủ, hai người cũng đã ý thức được bọn hắn căn bản gánh không được này huyết ngô công lực lượng. Chỉ cần dâu trên mang theo kịch độc cũng đủ để đưa bọn chúng giết bằng thuốc độc. Hà, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lẽo, hai chân đạp rơi trên mặt đất oanh một tiếng, thả người nhảy lên, thân hình vẫn còn ở giữa không trung, một thanh huyết sắc khổng lồ trường đao đã nắm trong tay. Hoàn mỹ linh khí, huyết thối đao. Đối mặt cái này thời kỳ thượng cổ hung vật, Tô Tử Mặc không dám lưu thủ, huyết mạch lực lượng cùng linh lực đồng thời thúc dục, trong cơ thể truyền ra cuồn cuộn lôi âm, từng trận biển gầm, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Huyết thối đao trên lóe ra năm đạo linh văn, ánh sáng phát ra rực rỡ, đồng thời bịt kín một tầng tia máu. Chạm, huyết thối đao phá vỡ bầu trời, hóa thành một đạo huyết quang, cùng giữa không trung ném đến bóng đen trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Phốc, huyết quang phun ra, bung vãi hư không. Huyết ngô công dâu, cuối cùng không chống đỡ huyết thối đao phong mang, bị một đao chém thành hai đoạn. Ngao, huyết ngô công bị này trọng thương, bị đau phía dưới, kêu thảm một tiếng, cái kia một nửa dâu khoảng chừng cánh tay kích thước ở giữa không trung điên cuồng lắc lư, phun lấy ra vô tận máu đen. Cơ hồ là huyết thối đao chặt đứt dâu trong nháy mắt, máu tươi liền phun ra mà ra. Tô Tử Mặc trốn tránh không kịp, bị phá tan rồi một thân độc máu. Thấy như vậy một màn, Phiếu Miểu Phong trong lòng mọi người trầm xuống, thầm hô không ổn. Ca, Tô Tiểu Ngưng thân hình nhoáng một cái, cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, suýt nữa từ giữa không trung cắm được, may mắn Lãnh Nhu kịp thời đem nàng đỡ lấy. A Cơ Giao Tuyết kinh hô một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên biến thành trắng bệch. Đã xong, bị những cái kia tiểu nhân huyết ngô công cắn chúng tu sĩ huyết mù, đều có thể đem một vị sống sờ sờ trúc cơ cảnh tu sĩ hạ độc chết, huống chi là bị cái này đầu quái vật khổng lồ độc máu nhiễm trên. Tam công chúa, đi nhanh đi. Giang Vũ thấy Cơ Giao Tuyết đứng ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, không chịu rời đi, vội vàng thúc giục khuyên nhủ. Giang Vũ lại nói, Tô Tử Mặc đã là một người chết, Tam công chúa, ngươi ở lại đây căn bản vô dụng. Tử Mặc, Cơ Giao Tuyết mặt lộ vẻ không đành lòng, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Tiểu Ngưng, Giao Tuyết các ngươi đi trước, ta không sao. Liền tại tất cả mọi người cho rằng Tô Tử Mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Tô Tử Mặc thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe vào cùng lúc trước không có gì bất đồng, mặc dù là cục diện như vậy xuống, cũng nghe không xuất ra một vẻ bối rối, làm cho người ta không tự giác có thể chấn định lại. Không chết, cái này trong chốc lát phần đông tu sĩ cũng dần dần phát hiện cổ quái. Bình thường mà nói, bị huyết ngô công độc máu nhiễm, trên cơ bản mấy hơi thở sẽ hóa thành một bãi huyết mù, lưu lại một cỗ thi hài. Mà hôm nay, đã hơn 10 hô hấp qua, Tô Tử Mặc vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, tuy rằng đưa lưng về phía mọi người, nhưng nhìn qua không hề dị thường. Bách độc bất xâm, mọi người trong đầu, hiện lên bốn chữ này. Trên thực tế, bị huyết ngô công độc máu vải lên trong nháy mắt, Tô Tử Mặc cũng là trong lòng cả kinh. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ lực phá hoại rất mạnh huyết dịch tiến vào đến trong cơ thể của hắn, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy sinh cơ. Nhưng những độc chất này máu vừa thấm tiến đến, huyết mạch của hắn liền tự hành vận chuyển, huyết mạch như nước thủy triều, trong người lao nhanh gào thét từng lần một cọ rửa lấy những độc chất này máu. Lôi quang hừng hực nhất cương mãnh chính khí có thể tinh lọc hết thảy tà mị. Gocchuyenaudio.com. Không chỉ như vậy, Tô Tử Mặc còn nếm qua một đầu long. Long tộc huyết mạch rất cao quý, nhiều khủng bố, há lại một cái thượng cổ huyết ngô công có khả năng so sánh bằng được hay sao? Vô luận là đại hoang yêu vương bí điển, còn là thái hư lôi quyết, hoặc là một cái thần long tinh nguyên, vô luận loại nào lực lượng, đều đủ để nghiền ép nuốt hết huyết ngô công độc máu. Huống chi Tô Tử Mặc thân phụ cái này ba loại lực lượng kinh khủng. Mấy hơi thở giữa, những độc chất này máu không thể làm bị thương Tô Tử Mặc, ngược lại bị trong cơ thể hắn huyết mạch cọ rửa được không còn một mảnh, độc tính tiêu tán, hóa ở vô hình. Hôm nay Tô Tử Mặc nói là bách độc bất xâm, căn bản chút nào không quá đáng. Sàn sạt, cách đó không xa một đám huyết ngô công đã hướng cái phương hướng này chen chúc mà đến, liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt trên mặt đất đều là đen đỏ chi sắc, làm cho người sườn hết cả gai ốc, không rét mà run. Nếu như chỉ là đối mặt một cái huyết ngô công, coi như là nó thân thể khổng lồ, nhìn qua dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, Tô Tử Mặc cũng chưa chắc gặp rút đi. Nhưng bị một đám huyết ngô công vây quanh, khó bảo toàn không gặp xảy ra vấn đề gì. Huống chi, nơi đây dù sao cũng là thượng cổ chiến trường, nguy cơ tứ phía, nếu là bị vây khốn ở chỗ này, rất có thể gặp đưa tới tăng thêm sự kinh khủng cường đại thượng cổ sinh linh. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Tô Tử Mặc quay đầu liền đi tu hồi huyết thối đao, ngược lại lấy ra một chương đại cung, bốn đạo linh văn lập lòe, nhìn cũng không nhìn, xoay tay lại chính là một mũi tên. Chỉ là một chi mũi tên dài, đương nhiên giết không hết này huyết ngô công vương, nhưng có thể ngăn cản nó đuổi giết bước chân. Cách chương.